Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 141, say rượu điên cuồng. Đầu củ cải, tứ sư huynh nhìn từ trên xuống dưới hai cái phấn điêu ngọc trác đồng tử liếc mắt. Sau đó cười lạnh, nguyên lai là thiên xà tộc người, nghiệt xúc hạng người, cũng xứng tại ta tọa hạ nghe đạo. Còn không mau mau cút ra ngoài cho ta. Lời vừa nói ra, dưới đài chư vị đệ tử đều là biến sắc. Cái kia hai cái phấn điêu ngọc trác thiên xà tộc hài đồng hốc mắt rưng rưng. Mặt lộ vẻ mê mang không biết làm sao. Nước mắt chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Chẳng biết chính mình đã làm sai điều gì. Dĩ nhiên chọc cho trên đài sư huynh nổi trận lôi đình. Sư huynh, chúng ta sai. Cầu sư huynh khai ân, truyền thụ cho ta chờ đại pháp. Cái kia một đôi thiên xà tộc hài đồng quỳ rạp xuống đất. Thấp giọng xuýt nước mắt, thân thể không ngừng phát run. Hồ tương đương, tứ sư huynh hất lên ống tay áo. Cuồng phong cuốn lên, hai thiên xà tộc hài đồng bị ném ra ngoài núi bên trong. Rơi cái trán thấy máu, nghiệt xúc, nếu không phải cố kỵ thánh cảnh. Ta tất nhiên sẽ hai người các ngươi rút gân lột ra nghiền xương thành cho. Nói dứt lời, quét mắt dưới đài chư vị đệ tử. Giảng đạo bắt đầu, các ngươi thu liễm tâm tư. Nếu là cái kia không tuân quy củ, cái kia hai con nghiệt xúc chính là các ngươi hạ tràng. Tứ sư huynh, cửu sư đệ không khỏi sắc mặt cuồng biến, nhìn men say tuôn ra đạo nghĩa. Trong lòng không khỏi run lên. Ngoài sơn môn Dương Tam Dương đang thanh quét lá rụng, bỗng nhiên chỉ nghe phương xa truyền đến một trận suýt nước mắt. Ngược lại là gọi trong lòng hào hào kinh ngạc. Lần theo thanh âm kia nhìn lại, đã thấy trong đất bùn hai cái quần áo tán loạn treo mãn cho bụi hài đồng chính đang đau lòng suýt. Nước mắt tự trên hai gò má xẹt qua, như là khóc hoa mèo con. Gọi người không khỏi trong lòng đau xót. Đầu củ cải, tại sao là các ngươi? Các ngươi vì sao ở đây khóc gáy? Dương Tam Dương đau lòng đi lên trước, dùng áo bào xoa xoa hai người bố mãn cho bụi hai gò má. Đỏ thắm vết máu làm ướt quần áo, gọi không khỏi đập vào mắt kinh hãi. Toàn thân cao thấp xương cốt đoạn mất 7-8 chỗ. Hai người các ngươi hẳn là ham chơi. Tự núi bên trong ngã xuống rồi. Nghe nói Dương Tam Dương thanh âm, cái kia đầu củ cải khóc càng thêm thương tâm, nghẹn ngào nói, tứ sư huynh ở trong núi truyền đạo, lại là ghét bỏ ta huynh muội xuất thân, mắng ta hai người là xúc sinh, thi triển thần thông đem ta hai người tự núi bên trong ngã xuống khỏi tới. Cầu sư huynh phát từ bi, truyền thụ cho ta chờ tu hành chính pháp. Cầu sư huynh phát từ bi, truyền thụ cho ta huynh muội chính pháp. Hai cái đầu củ cải quỳ rạp xuống đất, khóc nước mắt không thành tiếng, phối hợp với chật vật khuôn mặt, thấy thế nào làm sao làm người ta đau lòng. Hai người các ngươi mau dậy đi, ngươi đừng có động tác, xương cốt của các ngươi đã chặt đứt, còn dám loạn động liền sẽ tăng thêm thương thế. Dương Tam Dương liền tranh thủ hai cái đầu củ cải đỡ lấy. Ánh mắt lộ ra một vệt hỏa khí. Đạo nghĩa làm người mặc dù trơ trẽn, nhưng ở cái này linh đài phương thốn sơn bên trong, nhưng cũng không sẽ như thế trắng trợn a. Đạo quả sư đệ, đang Dương Tam Dương vì hai cái đầu củ cải bó xương thời điểm. Chỉ thấy một bóng người sốt ruột bận bịu hoảng tự núi bên trong chạy xuống. Lúc này đầu đầy mồ hôi đi tới gần. Hai đứa bé kia không có sao chứ? Cửu sư huynh, Dương Tam Dương nhướng mày. Thật sự là đạo nghĩa làm. Cửu sư huynh nghe vậy cười khổ. Xảy ra chuyện lớn, đạo nghĩa tên kia uống rượu của ngươi. Cả người bắt đầu mượn rượu làm càn. Điên điên khùng khùng không bình thường. Ai ngờ vậy mà như thế phát dồ. Cũng may hai đứa bé này là thiên xà tộc người. Nếu không tất nhiên sẽ bị trực tiếp quẳng thành bùn nhão. Thằng nhãi danh càn rỡ. Quả thực là phát dồ. Dương Tam Dương mắng một tiếng. nhìn mặt lộ vẻ khẩn cầu chi sắc hai cái đầu củ cải, không khỏi sắc mặt âm trầm xuống. Việc này nhất định phải bẩm báo tổ sư chỗ nào, cùng nó phân trần một hai, biện cái đúng sai cao thấp minh bạch. Sư đệ, đều là một chút bị thương ngoài da, tổ sư sợ là sẽ không để ý tới. Cái kia đạo nghĩa nhiều lắm thì bị phạt cấm túc, ngược lại sẽ trêu chọc được ghi hận. Ngày sau hai đứa bé này thời gian thế nhưng là gian nan. Cửu sư huynh bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi tự nhiên không sợ đạo nghĩa, nhưng hai đứa bé này, ngươi cần phải vì đó cân nhắc một phen. Dương Tam Dương nghe vậy sắc mặt trầm mặc, quét mắt cái kia hai cái vô cùng đáng thương đầu củ cải. Cái kia trong mắt tràn đầy vô vọng, chờ đợi ánh mắt, lạnh lùng nói, quả nhiên là rất tốt. Lớn bàn thần chiều người, ta xem như lĩnh giáo. Việc này ngày sau cuối cùng cũng có quả báo. Nếu là hồi báo tổ sư, chỉ bất quá gọi ăn một chút da thịt nỗi khổ, lại nan giải mối hận trong lòng ta. Sư huynh, ta hai huynh muội không muốn gây chuyện thị phi, nguyệt gian xếp ổn thỏa, chỉ cầu sư huynh truyền ta hai người vô thượng chính pháp. Đầu củ cải vô cùng đáng thương mà nói, nếu là bẩm báo tổ sư chỗ nào, chọc cho tổ sư không thích, ngược lại hỏng cơ duyên. Ta huynh muội nguyện gian xếp ổn thỏa, cầu sư huynh thành toàn. Dương Tam Dương nghe vậy trong lòng đau xót, đối đầu cái kia hai cặp thanh tịnh con ngươi. Vào thời khắc ấy Dương Tam Dương thấy được quá nhiều. Cái này một đôi mắt, cùng mình năm đó sao mà tương tự. Đồng dạng đối với trường sinh khẩn cầu, mong mỏi, đồng dạng gian xếp ổn thỏa, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Luôn luôn đem chính mình đâm vào bụi bặm bên trong, không muốn dẫn xuất bất cứ phiền phức gì, không muốn bị bất luận kẻ nào chán ghét. Hai đứa bé này cùng ta có duyên, ta ngược lại là rất thích thú, ngày sau liền do ta tự mình dạy bảo. Tổ sư nói không cho đồng môn thao qua, nhưng ta ngày sau học có thành tựu, nhất định phải cùng cái kia lớn bàn thần triều phân một cái cao thấp không thể. Dương Tam Dương hóa thành kim cầu vồng, cuốn lên hai cái đầu củ cải, biến mất giữa rừng núi. Ai, sư đệ lại là cương liệt tính tình, mặc dù xuất thân thấp, nhưng là cái có thể kết giao nắm người. Cửu sư huynh thở dài một hơi, nhìn phía sau sơn phong, hóa thành thanh phong đi xa. Rừng hoa đào Dương Tam Dương đem hai cái đầu củ cải đưa đến suối nước một bên. Nhìn hai cái đầy bụi đất đầu củ cải, có chút đau lòng sờ lên hai người thái dương. Các người yên tâm, ngày sau có sư huynh tại, không người nào dám bắt nạt các ngươi. Đạo pháp sự tình, ngày sau từ ta tự mình truyền thụ. Cái kia đạo nghĩa bất quá là gà mờ, ta lại là không lọt nổi mắt xanh. Các người trước tiên ở sơn cốc dưỡng thương, đợi qua nửa năm, thể cốt dưỡng tốt, ta đang dạy ngươi nhóm tu hành. Nói chuyện, Dương Tam Dương kéo qua một cái đầu củ cải, liền muốn giật ra quần áo trên người. Hiện tại trước cho các ngươi rửa mặt một phen, như vậy chật vật không thể được. Hai ba lần, một cái cây cải đỏ bị phát ánh sáng, sau đó ném vào trong nước, lại là một cái nam hài. Sư huynh, trong nước sông đầu củ cải che lấy chính mình giữa hai chân tiểu tước, mặt lộ vẻ ngượng ngùng, hơi mang tức giận nói, ngươi một đứa bé, sợ cái gì kiêng kỵ. Dương Tam Dương trợn mắt một cái, kéo qua một cái khác đầu củ cải, đã thấy cái kia đầu củ cải gắt gao níu lại nhà mình quần áo. Khuôn mặt nhỏ căng cứng, sắc mặt đỏ thắm, liều mạng lắc đầu, lùi bước, sư huynh, nhân ra thế nhưng là nữ hài tử. Thân thể là không thể tùy tiện cho ngoại nhân nhìn. Nhìn trước người năm sáu tuổi lớn nhỏ la lị, Dương Tam Dương trợn mắt một cái. Ngươi nhỏ như vậy, ai sẽ đối với như ngươi loại này củ cải làm có hứng thú? Vậy cũng không được. Đầu củ cải ngượng ngùng cắn hồng trần, hai gò má đỏ lên, mị nhãn như tơ nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. ở trong mắt tựa hồ có sóng nước lưu chuyển. Ba tương đương, Dương Tam Dương tại cái trán gảy một cái. Đau cái kia đầu củ cải che lấy cái trán kêu thảm một tiếng. Vô cùng đáng thương nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. Dương Tam Dương đứng người lên, bắt lấy phần cổ quần áo, đem nâng lên đầm nước mặt khác một bên. Nơi này bốn phía tệ nhân, ai đều nhìn không đến cảnh sắc nơi này. Lúc này ngươi nên hài lòng đi. Đầu củ cải nghe vậy ngượng ngùng gật đầu. Dương Tam Dương cười ha ha một tiếng, tay nâng áo rơi, sát na ở giữa bạch bạch nộn nộn tiểu la lị xuất hiện ở trước mắt. A, một tiếng kinh hô. Dương Tam Dương chỉ nghĩ đến trong tay đầu củ cải tựa như là con lươn rơi xuống ở trong nước. Sắc mặt nổi giận nhìn chằm chằm hắn. Tiểu la lị tự trong nước chui ra ngoài, trong mắt tràn đầy ủy khuất nhìn chằm chằm hắn, đều nhanh muốn khóc, vành mắt đều đỏ. Người khóc cái gì, nơi này không phải không có người ngoài sao? Dương Tam Dương không hiểu, đầu củ cải xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, che lấy trong nước sông thân thể, hung hăng cắn hàm răng. Ta nói ngoại nhân là sư huynh ngươi a. Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, gãi đầu một cái, xuyên thấu qua thanh tịnh nước sông, nhìn tiểu la lị ở trong nước xấu hổ giận dữ muốn tuyệt biểu lộ, nhếch miệng, như người loại này khô cằn củ cải khô, ai sẽ đối với các ngươi có hứng thú? Ngươi còn nhìn, tiểu la lị thật muốn khóc. Ai, đại hoang hài tử quá sớm quen. Dương Tam Dương lắc đầu, dẫn theo đầu củ cải quần áo quay người đi ra đầm nước. Ngươi bắt ta quần áo làm cái gì? Đầu củ cải hô một tiếng, quần áo như thế bẩn, chẳng lẽ không cần tắm một cái sao? Ta giặt quần áo cho ngươi chẳng lẽ còn có sai? Vừa nói, Dương Tam Dương đã ngồi xổm ở nước sông một bên, trực tiếp vào tay xoa nắn. Đầu củ cải xấu hổ muốn tuyệt, đây chính là nhân gia thiếp thân quần áo ai? Không để ý đến hai cái đầu củ cải kháng nghị, Dương Tam Dương tự mình đem quần áo giặt xong, sau đó cho hai người ném tới. Các ngươi trong cơ thể xương cốt đều đoạn mất, mau tới bờ tĩnh dưỡng, đừng có tăng thêm thương thế bên trong cơ thể. Không có để Dương Tam Dương đợi bao lâu, hai cái khập khễnh đầu củ cải hất lên tóc còn ướt, chậm rãi tự trong nước sông đi tới. Nam hài còn tốt chút, nữ hài lại là xấu hổ sắc mặt xích hồng, một mực cúi đầu xuống nhìn xem mũi chân. Dương Tam Dương cũng không ngoài ý muốn, chỉ là một thanh đem hai người ôm vào trong ngực, hướng về núi bên trong đi đến. Về sau chúng ta chính là người một nhà, hai người các ngươi cũng là số khổ người. Về sau ta trong âm thầm truyền thụ cho các ngươi chính pháp, giúp đỡ bọn ngươi đạp lên trường sinh đại đạo. Đa tạ sư huynh. Hai người cùng nhau nói nhỏ, hốc mắt hồng nhuận. Ai, cầu đạo khó a, năm đó ta so với các ngươi còn muốn thảm đâu. Dương Tam Dương nghĩ đến trong ngày thường tối tăm không mặt trời sinh hoạt, xuất ra một mảnh linh dược, thận trọng nhét vào hai cái đầu củ cải trong miệng. Đây chính là ước vạn năm linh dược, sư huynh ngày bình thường chính mình cũng không nỡ dùng, chỉ là không biết được vì sao, hết lần này tới lần khác nhìn hai người các ngươi vừa ý. Các ngươi yên tâm, về sau đi theo sư huynh ta, có sư huynh ta một miệng thịt ăn, liền có các ngươi một ngụm canh uống. Thật cảm tạ sư huynh. Hai người thấp giọng nói. Hai cái đầu củ cải từ sau khi sinh liền khắp nơi gặp bạch nhãn, có thể sống đến hôm nay thực sự là mạng lớn, càng thêm hiểu được tình người ấm lạnh. Sư huynh, ngươi mặc dù nhìn xấu xí, nhưng là ngươi trong lòng ta lại là người tốt, trừ sư phụ bên ngoài, chính là ngươi tốt nhất rồi. Tiểu la lị cảm động nói. Dương Tam Dương nghe vậy cái trán hắc tuyến lưu chuyển. Cái này lời mặc dù là khen người, nhưng làm sao nghe làm sao cảm giác có chút không đúng. Không phải cái mùi kia a? Cái gì gọi là ngươi thoạt nhìn là xấu xí? Chẳng lẽ ta rất xấu sao? Trách không được đạo duyên không thích ta.